Mật ngọt ướt át, chương 14, đâm chết em, góc truyện audio.com. Yến Sở từng điên cuồng mà vuốt ve mông thịt của cô, Yến Triết từng thô bạo xé rách đôi môi đỏ mọng của cô, Lý Hạc cởi sạch quần áo của cô để kiểm tra xem cô có còn là xử nữ hay không, bọn họ đều khiến cho cô sợ hãi xấu hổ, mà bây giờ người đàn ông này, hắn tự xưng là anh trai của bạn cô, chỉ là đè cô ở trên cửa liền dễ dàng làm cho cô run run mất đi bản thân. Bây giờ thân thể cô nóng đến khó chịu, một loại cảm giác trống rỗng không rõ tên khiến cho cô cảm thấy thật xa lạ. Thả lỏng để tôi đưa cho em đi đến sảng khoái đi. Nghiêm Giản Kiệt đem cô từ trên cửa kéo xuống đến, đặt nửa thân trên cô nằm sấp lên trên vali hành lý, một bên trấn an cô gái ngây thơ vẫn đang run rẩy. Từ thế này sẽ làm em càng dễ dàng tiếp nhận tôi. Mộ Sở Văn phảng phất bị mê hoặc, thân thể hư không chờ đợi hứa hẹn của hắn, cặp mông khêu gợi nhẹ nhàng vặn vẹo giống như triệu hồi xâm phạm của hắn. Nghiêm Giản Kiệt sớm nóng lòng không kịp đợi cởi ra quần lót, lòi ra nam căn thô dài, hắn đột nhiên nhếch miệng, khom người phủ trên phía sau lưng bóng loáng của cô, để cho thứ thô to vĩ đại của mình đặt ở giữa hai đùi cô. Ăn, cô thật là khó chịu, lại không thể xấu hổ mở miệng rên gì, chỉ có thể vặn vẹo cái mông ma sát hắn, tại sao hắn còn không cho cô? Muốn sao, hắn nhìn xuống dục vọng bùng nổ, nói ở bên tai cô, một bên vòng qua cô vòng eo mảnh khảnh dâm tà đùa giỡn ngay trước hoa hạch cô. Một động tác kia nháy mắt gợi lên ký ức của cô, Yến Sở cũng từng tùy ý nhu lộng thân thể của cô như vậy. Đọc truyện tại Wattpad của Huyền Namida để ủng hộ edit, không cần, buông ra tôi nói không cần, cô luồn qua chân hắn kéo xa khoảng cách cô suýt chút nữa liền mất đi lý trí cầu xin người đàn ông này muốn cô. Nghiêm Giản Kiệt nhìn thấy sự chuyển biến đột ngột của cô có chút bất ngờ, nhưng lập tức lại hướng cô dùng ánh mắt tán thưởng. Dưới loại tình huống này cư nhiên còn có thể giữ vững lý trí, trách không được em gái tôi suốt ngày nhắc đến tên của em. Bất quá tôi đếm tới ba, nếu em lại không đi tới đây thì cũng đừng trách tôi dùng SM đối với em. Anh cư nhiên lại biến thái như thế tôi. À, cô hét lên một tiếng, thân thể vẫn còn trong trạng thái tê dại, cổ đã bị hắn nắm chặt. Tôi quyết định không đếm nữa. Hắn nhìn chằm chặp đôi môi hồng của cô, cúi đầu nhanh chóng ngậm chặt này hai mảnh mềm mại. Mộ Sở Văn đã không có cơ hội nói chuyện, kỹ thuật hôn của hắn còn cao siêu hơn cả phim thần tượng mà cô hay xem nữa. Ân, á, cô không hề phòng bị, phía dưới bị hắn nâng lên một chân hung hăng tiến vào, hai mắt nhất thời mở lớn, cơn đau dữ dội làm nước mắt cô nháy mắt tràn ngập hốc mắt. Nghiêm Giản Kiệt cũng không có vì thấy nước mắt mà buông tha cho cô, ẩn đầu nhìn thấy cô nằm ở trên ghế sofa ngủ, hắn liền giấy lên dục hỏa không chế không được. Nam căn cực lớn của hắn thật vất vả đâm phá phía dưới cô, cuối cùng một đường tiến vào bên trong thân thể nóng bỏng, bị sự khít khao của cô kẹp chặt, dục hỏa của hắn càng như úi lửa phun trào thiêu hủy lý trí của hắn, hoàn toàn khống chế được thân thể của mình. Cách chương.